Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Trương Bội là bạn đại học của Tô Thư Nghi, cũng đang làm việc ở thành phố Sơn. Ngày đó Tô Thư Nghi bị hãm hại, bị cả trường xì vả, chỉ có một mình cô ấy là người tin tưởng cô. Trương Bội nhắn tin hỏi Tô Thư Nghi ngày mai có lịch làm gì không. Tô Thư Nghi nghĩ rồi trả lời cô ấy là không có lịch gì cả. Thế là Trương Bội rủ cô đến nhà cô ấy chơi. Tô Thư Nghi thấy lâu rồi họ không gặp nhau, và lại cũng cần đi giải tỏa tâm trạng nên đã đồng ý. Lúc Tô Thư Nghi đến, Trương Bội đang chơi đùa cùng con gái. Trẻ con một tuổi mới bắt đầu lớn, đường nét khuôn mặt lẫn cử chỉ đều rất non nớt. Tô Thư Nghi mới vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng chào lanh lảnh của con gái Trương Bội, em chào chị. Ồ, được gọi chị làm tâm trạng Tô Thư Nghi vui vẻ lên hẳn, mọi buồn phiền ngày hôm qua cũng đều tan biến. Tô Thư Nghi xoa đầu con gái Trương Bội, lấy ra một chiếc kẹo từ trong túi sách đưa cho cô bé. Cảm ơn chị, nói xong, con gái Trương Bội lại chạy đi chơi. Thư Nghi, lâu rồi không gặp. Kết hôn sinh con xong, cuộc sống của Trương Bội càng thêm nhàn hạ, mặc dù có hơi phát tướng nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc. Tô Thư Nghi xúc động nhìn Trương Bội, đã mấy năm rồi không gặp, không ngờ tốc độ của cậu nhanh thật, con đỡ lớn thế này rồi cơ à. Cậu cũng có kém gì đâu. Trương Bội đùa lại, lấy cớ mặc ngôn là cậu cũng giỏi rồi, kết hôn mà cũng không báo cho tớ biết. Hai người ngồi tám chuyện với nhau, Trương Bội thật lòng quan tâm đến Tô Thư Nghi, chần chừ một lát nhưng vẫn không thể không hỏi khéo. À phải rồi, Cố Tổng. Có biết hồi đó cậu? Tô Thư Nghi cười nhạt, anh ấy biết, Cố Tổng đúng là bao dung thật đấy. Trương Bội thật lòng vui thay cho cô. Đàn ông tốt không bao giờ để ý mấy chuyện đó đâu. Tô Thư Nghi mỉm cười, không phải anh ấy không để ý, mà là vì người năm đó chính là anh ấy. Tô Thư Nghi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe. Trời đất ơi, Trương Bội ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng. Vậy thì hai người đúng là có duyên phận rồi. Ông trời đã quyết định là phải ở bên nhau. Đúng đó, tớ cũng đâu có ngờ. Một năm qua xảy ra bao nhiêu chuyện mới thấy duyên phận thật thần kỳ. Tô Thư Nghi cúi đầu sờ bụng mình. Bây giờ tớ và anh ấy cũng đã có kết tinh của tình yêu rồi. Cậu có thai rồi hả? Trương Bội ngạc nhiên nhìn Tô Thư Nghi. Đúng là những chuyện xảy đến với Tô Thư Nghi rất nhiều, rất phức tạp nhưng cũng rất thần kỳ. Người bình thường thật sự không thể chịu đựng nổi. Ừ, mới hơn một tháng thôi. Này này, Trương Bội ra vẻ úp mở. Chồng tớ là bác sĩ đông y khoa phụ sản khoa đó. Có cần bảo anh ấy bắt mạch cho cậu không? Vậy thì còn gì bằng. Tô Thư Nghi vui mừng đáp. Đợi một lúc lâu chồng Trương Bội mới về. Cách Trương